Sân khấu một lần nữa trở về với bóng tối. Trong lòng tất cả mọi người đều như có một tảng đá lớn đang đè nặng. Không thể thở nổi. Trong khoảnh khắc ai cũng ước rằng có một kết thúc khác, đó là Christine sẽ cho bóng ma một cơ hội. Chỉ tiếc là cảnh cuối cùng, rất nhiều năm về sau, Christine đã qua đời. Khi Raoul đến thăm mộ, cô liền phát hiện trên mộ có một cành hồng bằng lụa đen. Hai tấm màn nhung lớn trên sân khấu dần buông xuống. Ánh đèn cũng tắt lịm dần. Vở nhạc kịch của lớp 11 cây một kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Vở nhạc kịch kinh điển cứ tưởng sẽ nhàm chán, nhưng các bạn trẻ của lớp 11 cây một như đã thổi một luồng sinh khí mới vào các nhân vật vốn đã quen thuộc với mọi người, nên mọi người đều vui vẻ đón nhận. Những người lúc đầu tỏ thái độ chán ghét vở kịch giờ đã hối hận xanh cả ruột, mà cũng vừa cảm thấy rất xấu hổ vì đã lên án người khác như thế. MC quay trở lại sân khấu. Cảm ơn các bạn của lớp 11 cây một rất nhiều. Vì chỉ trong 45 phút ngắn ngủi mà các bạn ấy đã đưa chúng ta đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các bạn quả thật là những con người quá tuyệt vời của tạo hóa. Bản thân tôi một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo, múa hiện đại của lớp 11 cây 7, cách chương.